sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, mẹ cô đều mang theo nỗi lo lắng về cô để đi làm đến trưa. Bà ấy lại vội vã chạy về nhà nhìn cô một lát rồi lại tất bật quay lại công việc. Có lần tan ca, trời đổ mưa rất lớn. Tiết Linh chờ mãi không thấy mẹ về, cô liền ôm ô che mưa xuống tầng dưới. Nhưng khi xuống rồi, cô lại không biết phải đi hướng nào, đành ngồi ngay dưới lầu đợi bà ấy. Mưa gần tạnh rồi dì mới về, thấy Linh Linh ôm ô đứng dưới lầu chờ mình. Vừa nhìn thấy dì, con bé lập tức khóc òa, nói, mẹ ơi, có chó cắn con. Móc lửng chấm, tôi nhìn kỹ, thì ra là một con cún con chỉ to bằng bàn tay, đang cắn ống quần con bé. Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt mẹ Tiết hiện lên nụ cười. Nhiều năm trôi qua, bà ấy có thể cười khi nhắc lại, nhưng lúc đó, bà ấy chỉ biết hoảng hốt, chẳng nghĩ đến gì khác. Bà ấy lập tức nghiêm khắc dặn con gái không được tự tiện xuống lầu một mình. Bà vẫn luôn nghe nói chỗ này chỗ kia có trẻ con mất tích, bà ấy sợ đến phát hoảng, chỉ cần sơ suất một chút, con gái bà có thể bị bắt đi mất. Văn Cửu Tắc bỗng nhiên hỏi, Tiết Linh hồi nhỏ sợ chó à? Mẹ Tiết hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu. Không, con bé rất thích chó. Hôm đó nó bị con CS, ó con kia cắn quần, sợ quá nên mới khóc. Nhưng sau đó lại bảo với tôi rằng con CS, ó không cố ý cắn nó chỉ đói thôi. Về sau, mỗi lần tôi dắt nó xuống dưới chơi, nó đều tìm con CS, ó con đó để chơi cùng. Bà ấy vẫn ôm đứa bé gái tên Điềm Điềm kia để nói chuyện. Sau một lúc cảm thấy mỏi tay, bà ấy đặt cô bé xuống. Điềm Điềm vừa chạm chân xuống đất đã lập tức bị thu hút bởi một con sâu nhỏ trên nền đất, vươn tay định bắt. Mẹ Tiết vội ngăn lại, Điềm Điềm, đừng bắt sâu, sâu sẽ cắn con đấy. Sau đó bà ấy thở dài, lại bế cô bé lên. Trẻ con đúng là thích chơi với mấy con sâu nhỏ này, chẳng sợ gì cả. Linh Linh nhà tôi cũng thế, hồi nhỏ còn từng bắt ếch lên hôn nữa cơ. Văn Cửu Tắc cứng đờ mặt, bắt ếch hôn. Tiết Linh nghe mà đơ người, cô không hề có chút ký ức nào về chuyện đó, dù sao cũng là chuyện từ trước 3 tuổi, nhưng người lớn thì luôn thích moi lại những trò mốc nghếch hồi bé của con trẻ, cứ nhắc đi nhắc lại mãi không thôi. Lúc Tiết Linh học tiểu học, có một bộ phim hoạt hình về Hoàng tử ếch, nổi tiếng khắp cả nước, chuyện cô từng hôn một con ếch lại càng bị đem ra bàn tán sôi nổi. Nghe nhắc đến chuyện này quá nhiều lần, cô đã gần như miễn dịch. Khi họ hàng cười ầm lên vì chuyện đó, cô còn có thể giữ nụ cười xã giao không mất lịch sự. Bạn bè biết chuyện, trêu chọc gọi cô là công chúa, cô chỉ hơi xấu hổ, đỏ mặt một chút. Nhưng, điều đó không có nghĩa là cô có thể chấp nhận để Văn Cửu Tắc biết chuyện này. Anh chắc chắn, nhất định, tuyệt đối sẽ lấy chuyện này ra chọc cô mãi không thôi. Cô hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó, thậm chí 50 năm sau. Cái tên khốn này vẫn sẽ đột nhiên nhìn cô và buông một câu. Còn nhớ không, hồi nhỏ em đã từng hôn ếch đó. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, cô liền muốn C, H, E, T quét đi cho xong. Một là cô chết, hai là Văn Cửu Tắc chết. Mẹ Tiết nói chuyện xong, ôm Điềm Điềm rời đi. Văn Cửu Tắc nhìn theo bóng bà ấy khuất dần, rồi kéo cửa xe ra, lập tức mở miệng. Ếch, Tiết Linh vốn đang tựa vào ghế, yên lặng như chết. Nghe thấy từ đó, cô bật dậy như lò xo, lập tức phát điên trong xe. Bên trong vang lên tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, cả chiếc xe rung lắc dữ dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cửu Tắc đứng bên ngoài giữ lấy cửa xe, hơi ngả người ra sau, trên mặt là một nụ cười tươi quá mức cần thiết. Xe đang đỗ gần căn cứ, người qua lại rất nhiều. Tất cả đều bị tiếng động thu hút mà ngoái nhìn. Văn Cửu Tắc đành thu lại nụ cười quá lố của mình, chui vào xe an ủi. Được rồi, tôi không nói nữa. Tôi im đây, im ngay đây, khủ. Lúc này Tiết Linh mới chịu dừng tay, vẫn giữ chặt cái gối tựa đầu mà cô vừa giật ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh. Văn Cửu Tắc chợt đổi chủ đề. Chúng ta sắp đi rồi, em có muốn gửi gì cho mẹ không? Tiết Linh đặt vũ khí xuống, Văn Cửu Tắc đề nghị. Hay gửi bà ấy cái đùi heo đi. Không phải cái đùi lúc trước đâu, cái đó ăn hết rồi. Cái đang có trên xe là cái mới mà Tiết Linh tìm thấy sau này. Thịt xông khói, thi thoảng ăn một chút thì không sao, nhưng ăn liên tục thì ngán C, H, E, T đi được. Văn Cửu Tắc phải cố gắng lắm mới xử lý hết cái đầu tiên, thế mà quay lại đã thấy Tiết Linh hớn hở lấy thêm một cái khác, còn cẩn thận ghi chú. Anh thích ăn, nên tôi lại tìm thêm một cái nữa. Nhìn dòng chữ này, Văn Cửu Tắc chẳng thể nào mở miệng từ chối. Đùi heo đó để lại cho mẹ em đi, coi như chút tấm lòng. Anh nói, Tiết Linh gật đầu, chui ra sau xe tìm thêm vài thứ khác gửi cho mẹ. Cuối cùng cô gom lại một túi đồ, nhờ Văn Cửu Tắc mang đi. Anh không tìm mẹ Tiết, mà chặn chị họ ở nhà cậu và con gái riêng của bà ấy để nhờ họ truyền giúp. Gửi xong, bọn họ không nán lại căn cứ lâu, nhanh chóng rời đi. Đến khi mẹ Tiết nhận ra điều bất thường, thì đã không tìm thấy họ đâu nữa. Anh nói chuyện cũng được, ngồi trong xe, Tiết Linh yên lặng rất lâu, cuối cùng cầm bảng viết lên một câu. Khi mới biến thành zombie, cô không nói rõ tình trạng của mình với mẹ. Bây giờ cũng sẽ không, cô không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình của họ nữa. Nếu họ biết sự thật, thì niềm vui sướng khi gặp lại cô cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Còn những ngày tháng sau đó sẽ chỉ toàn là lo lắng và đau khổ. Giống như Văn Cửu Tắc, anh vui vì cô còn sống, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện cô đã không còn là con người, anh lại nhói lòng. Anh rất mạnh mẽ, luôn có thể cười với cô mỗi ngày. Nhưng mẹ và cậu thì không làm được như thế. Tôi bây giờ cũng sống tốt mà. Cô lại viết thêm một câu, cảm thấy trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa trống rỗng. Văn Cửu Tắc nói, tôi thì không tốt. Giờ tôi ngồi như trên bàn trông đây. Tiết Linh, lại liên quan gì đến anh nữa? Văn Cửu Tắc nhích nhích chỗ ngồi, chỉ xuống ghế. Em xem, có phải em vừa nhảy lên nhảy xuống làm hỏng ghế rồi không? Lò xo bên trong lòi cả ra đây này. Cách chương.